thì có vẻ người trên tịnh cử xuống cũng không có tiến triển. Theo như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net